Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 202. Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Được lợi từ hai du yểm hộ, Sawamura còn có thể tiếp tục dùng cổ quái cầu đến không lý tưởng này cùng Sawamura Aizun kiếp trước. Ném bóng tiết tấu cũng gần như không có ai chiếm gôn. Hay dùng cổ quái cầu tới bắt dưới cho ao. Một khi có người chiếm gôn, lập tức biến đổi dùng quỹ tích bóng rõ ràng breaking ball cái này quy luật. Sawamura Aizun kiếp trước duy trì rất nhiều năm, cực kỳ quen thuộc sau đó sở dĩ biến đổi dùng strike out đối thủ hình thức. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đối thủ quá yếu. Sawamura có thể đổi lại cho gian dàn vặt bọn họ đến tuyển thủ bóng chày. Đặc biệt là Major League, đối mặt những quái vật kia các batter, Sawamura là không thể như thế trắng trợn cấp độ kia liền muốn chết. Cân nhắc đến khả năng đánh thêm thi đấu, Sawamura không thể không càng nhiều bảo lưu thể lực. Vào lúc này Kuramochi cùng Kominato Ryosuke yểm hộ, liền trở nên giá trị vạn kim, yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt Komadai đập thứ 3, Sawamura lần thứ 2 ném ra cổ quái cầu nữ thần may mắn chưa hề hoàn toàn vứt bỏ hắn. Cái này cổ quái cầu không có biến thành tốt đánh, ngọt cầu, binh. Komadai Fujimaki cao trung đập thứ 3 tuy rằng bắn trúng cầu, nhưng không có đánh được. Cầu không có bị mang đi ra ngoài, phản mà rơi vào Sawamura găng tay bên trong. Sawamura không nhanh không chậm đem cầu ném cho gôn 1. Yuki có vẻ đặc biệt thành thạo điêu luyện, đúng. Ao, ba ao, công thủ trao đổi ở khán giả tiếng vỗ tay cùng trợ uy trong tiếng. Sawamura trở lại Seido cao trung khu nghỉ ngơi vào lúc này. Sawamura có vẻ đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt thành thạo điêu luyện, làm như vậy đương nhiên là cố ý. Seido cao trung các tuyển thủ, tuy rằng từng cái biểu hiện đều còn tương đối chấn định, nhưng kinh nghiệm phong phú Sawamura nhìn ra, mọi người đều rất hồi hộp thi đấu càng đến hậu kỳ. Cách xưng bá toàn quốc càng gần, Seido những này tin cậy đội hữu biểu hiện liền càng căng thẳng. Nói cho cùng, bọn họ đại thể đều không có toàn quốc đỉnh cấp thi đấu sự tình trải qua. Thuận buồm xuôi gió cũng còn tốt, trung gian xuất hiện khúc chiết, bọn họ ứng đối kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Sawamura vào lúc này biểu hiện càng bình tĩnh, đối với mọi người ảnh hưởng lại càng lớn, cùng Seido không giống nhau. Hokkaido Komadai những này tuyển thủ tuy rằng ở cấp 3 không có cái gì quá thần kỳ chiến tích, nhưng đội viên của bọn họ nhưng đại thể đến từ Thanh Trung học. Thanh Trung học nhưng là toàn quốc giải thi đấu khách quen. Một lần cùng Akagi Trung học bóng chày đội cạnh tranh rất lợi hại phương diện kinh nghiệm, đặc biệt là ở cương hiệp tình huống, làm sao bảo đảm tâm thái của chính mình, bọn họ làm rất tốt này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Komadai tuyển thủ cùng Seido tuyển thủ còn có bản chất không giống. Komadai tuyển thủ trình độ nhất định tiếp thu chính là quân cờ. Giáo dục bọn họ chỉ là ở theo bọn họ huấn luyện viên Nitta chỉ huy, vì lẽ đó bọn họ muốn làm dù sao, đơn thuần nhiều chỉ cần nghe huấn luyện viên là tốt rồi. Mà Seido tuyển thủ không giống, Kataoka huấn luyện viên chỉ đạo tuy rằng nghiêm ngặt, nhưng tuyển thủ vượt qua vừa bắt đầu cơ sở huấn luyện sau khi Kataoka hãy làm các tuyển thủ căn cứ phán đoán của chính mình đến hành động dù sao. Seido tuyển thủ thừa nhận áp lực, muốn so với Komadai tuyển thủ lớn một chút. Từ hiệp thứ 7 bắt đầu, bao quát đội trưởng Yuki, sư phụ Chris ở bên trong, Seido mọi người trên mặt đã không bao nhiêu nụ cười. Sawamura chính là phát hiện điểm này, mới hết sức trì hoãn tiết tấu, biểu hiện ra thành thạo điêu luyện tư thái. Mục đích chính là vì để mọi người không cần banh như vậy khẩn hắn làm bí mật. Nhưng hiện trường người biết hàng đều là có trên thính phòng một góc bên trong râu ria xồm xàm người trung niên. trong mắt lóe ra một tia than thở, có mấy người thật giống từ nhỏ chính là nhân sinh nhân vật chính. Sawamura chính là như vậy, cứ việc hắn còn chỉ là cái năm nhất người mới. Nhưng đối mặt khả năng xuất hiện nguy cơ thời, hắn đối lập hắn những học trưởng kia tới nói, muốn trầm ổn nhiều hắn không chỉ phát hiện khả năng xuất hiện nguy hiểm, thậm chí còn nghĩ ra đối sách, thực sự là ghê gớm. Cùng năm linh trong tuyển thủ, có thể có phần này trầm ổn khí độ, e sợ cũng là chỉ có Sawamura quả nhiên. Đại ma vương biệt hiệu không phải nói không thi đấu tiếp tục nửa trước hiệp 8. Seido Cao Trung tiến công vào lúc này. Seido Cao Trung batter đến phiên đập thứ 8. Shirasu, Strike out. Đối mặt đánh bóng vững vàng Shirasu, Hongou mở ra nghiền ép hình thức, trực tiếp đem hắn ba bóng strike out này không có gì để nói nhiều. Shirasu thực lực bản thân cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Vấn đề là cùng Hongou so với, hắn kém một chút lần này quyết đấu. Đối với Shirasu chính mình đánh bóng cũng rất lớn, để hắn đã được kiến thức chính hắn cùng toàn quốc đỉnh cấp tuyển thủ trong lúc đó chênh lệch thật lớn biết xỉ. Sau đó Dũng lần thứ hai cùng Komadai đối đầu thời điểm, Shirasu liền cho Hongou lên một món lễ lớn. Đương nhiên đây là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới Shirasu bị strike out sau khi Sakai cũng không có thảo tốt đi, tương tự bị strike out, strike out liên tục hai cái strike out, trực tiếp đem Seido tuyển thủ cho chơi bối rối. Bọn họ còn rất ít tào ngộ loại đãi ngộ này, trước đây đều là Sawamura không ngừng strike out đối thủ. Bọn họ ở một bên xem cuộc vui, không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng tào ngộ loại đãi ngộ này. Hai ao không người chiếm gôn, tiên phong shortstop Kuramochi bạn học. Vào lúc này Kuramochi đứng lên batter box, này đã là hắn cùng Hongou vòng thứ hai giao thủ. Hiện tại Kuramochi đối với Hongou ném bóng có càng trực quan nhận thức, có biết nhiều lắm. Cũng không có giúp Kuramochi nghĩ ra khắc chế Hongou phương pháp vượt qua 150 km tốc độ bóng, tinh chuẩn khống chế bóng, cùng với sắc bén forkbo cùng slider. Nếu như không phải đối phương pitcher trên gò đứng người này, không có hì hì cười, Kuramochi đều coi chính mình hai độ đụng với Narumiyama. Những quái vật này đều cái kia nhô ra có để cho người sống hay không? Như vậy đối thủ Kuramochi cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể nại tính tình cùng đối phương quyết đấu. Strike out. Kuramochi miễn cưỡng chính mình nại dưới tính tình cùng Hongou quyết đấu. Có thể Hongou nhưng không có tác thành cho hắn thứ nhất cầu góc trong, đệ nhị cầu góc ngoài, như vậy đan sen cầu, để Kuramochi hoàn toàn không có ra tay nắm. Không ra tay tự nhiên sẽ bị truy bức, liền như vậy đệ tam cầu, Hongou đột nhiên ném góc ngoài bô, Kuramochi cũng không có suy nghĩ nhiều, bị truy bức chỉ có thể vung chày, có thể 105 bô, nơi đó là hắn có thể đánh trúng. Kết quả strike out 9 cầu, 3 cái strike out hiệp thứ 8 nửa trước. Trước biểu hiện còn khá mạnh thế Seido tuyến tấn công, trực tiếp bị trấn áp trên khán đài, chống đỡ Komadai khán giả trở nên càng ngày càng nhiều, này không phải là cái gì tốt hiện tượng. Đối với kết quả như thế, Chris là tối không muốn nhìn thấy. Hắn cau mày, trầm ngâm nói rằng, Sawamura. Quay đầu, Chris đã nghĩ cùng Sawamura thương lượng đối sách, không muốn hắn quay đầu lại đúng dịp thấy Sawamura màu đỏ tươi hai mắt. Chris trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có linh cảm Sawamura không chắc lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân đừng nói. Hắn vẫn đúng là đoán đúng. Làm Sawamura nhìn thấy Hongou hung hăng strike out thời điểm, trong cơ thể hắn không yên tĩnh tiểu gen nhảy lên, nếu Hongou đều phát huy, hắn làm sao có thể tình nguyện cô quạnh đối phương không tiếc thể lực. Hắn tự nhiên cũng không cần đến a.